Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 912, chương 908, đánh giết tinh linh. Từng đạo công kích không ngừng đánh trúng Chu Hạo. Chu Hạo khí thế trên người gợn sóng càng ngày càng thấp. Chu Hạo muốn bị đánh giết. Bố trí trận pháp tinh linh thực lực mạnh hơn. Chu Hạo hoàn toàn không phải là đối thủ. Chúng ta hắc vệ tiểu thế giới từ trước tới nay cường đại nhất thiên tài liền phải bỏ mạng rồi hả? Ngoặc kép, mọi người thấy hoàn toàn ở vào hạ phong. Trên thân khí thế không ngừng suy giảm Chu Hạo. Lúc trước Chu Hạo hạng gì uy phong, một người hủy diệt toàn bộ Tinh Lan đế quốc, dẫn động toàn bộ hắc vệ tiểu thế giới chấn động, bây giờ lại phải bỏ mạng tại đây bên trong. Hô, lúc này Ly Lạc chân thần, Triệu Cực chân thần chờ nhưng trong lòng thở phào một cái. Mặc dù đối tinh linh e ngại, thế nhưng bọn hắn cũng sợ Chu Hạo. Trước đó bọn hắn đầu hàng tinh linh, ra tay bắt được hàng loạt người Chu gia, dùng Chu Hạo tính cách, tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn, cưỡng ép xông phá sao? Chu Hạo thân thể lại nện rơi xuống đất, hắn chà sát một thoáng khóe miệng máu tươi, ánh mắt lộ ra một tia hào quang. Tinh linh, nếu nói như ngươi vậy, ta đây liền không khách khí. Chu Hạo còn có át chủ bài. Tinh linh nhìn xem bình tĩnh Chu Hạo, trong lòng vô ý thức xuất hiện không tốt suy nghĩ. Oanh, bỗng nhiên, chung quanh quảng trường một tòa cung điện trước, chói mắt hào quang màu đỏ chớp động, răng rác, sau đó cái kia một tòa cung điện vậy mà theo vị trí trung tâm xuất hiện một đảo khe nứt to lớn. Theo vết nứt xuất hiện, tinh linh bố trí thế giới màu vàng vậy mà bắt đầu có một ít không ổn định. Cái gì? Tinh linh sắc mặt đại biến. Những cung điện kia cùng ta trận pháp đem liền, không đi đến nhất định thực lực căn bản khó mà phá hư. Làm sao có thể bị phá rồi? Tinh linh trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Oanh, cung điện phá toái, sau đó hai cái to lớn hỏa diễm bàn tay bay ra. Vừa vặn chộp vào cung điện hai phía, xoẹt, to lớn, cung điện hùng vĩ lại bị bàn tay trực tiếp rút rời mặt đất. Sau đó một vị hỏa diễm cự nhân đứng dậy, đạo thân ảnh này che khuất bầu trời, toàn thân trên dưới tản ra thao thiên khí thế gợn sóng. Toàn bộ trận pháp thế giới tại đây hỏa diễm cự nhân dưới thân cũng bắt đầu run rẩy. Chu Hạo, tinh linh nhìn xem vị này bỗng nhiên xuất hiện hỏa diễm cự nhân khuôn mặt, cảm thụ được hắn trên người khí thế khủng bố gợn sóng, ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh hãi. Linh thần nhị trọng thiên, làm sao có thể? Hắn biết Chu Hạo đến bây giờ mới tu luyện hơn 4.000 năm thời gian, tại hơn 3.000 năm trước mới đi đến chân thần nhất trọng thiên cảnh giới. Kết quả hiện tại Chu Hạo không chỉ sinh mệnh phân thân đạt đến linh thần nhất trọng thiên, mà lại hỏa hệ đạt đến linh thần nhị trọng thiên. Dạng này tốc độ tiến bộ đơn giản nghe rợn cả người. Tinh linh, người trận pháp tựa hồ ngăn không được ta. Chu Hạo hỏa hệ phân thân lạnh lùng nói. Răng rác, hắn to lớn bàn chân hạ xuống, lại có một tòa cung điện bị đạp vì nát bấy. Ông, thế giới màu vàng lại run rẩy một cái, phía trên thậm chí có từng đạo vết nứt xuất hiện. Chu Hạo gầm nhẹ một tiếng, hai bàn tay đè xuống, lại có hai tòa cung điện bị bắt cách mặt đất, sau đó biến thành mảnh vỡ. Theo hắn giữa ngón tay trượt xuống, làm sao có thể, linh thần nhị trọng thiên, tu luyện hơn 4.000 năm liền đạt đến, này tại bên trong đại thế giới đều không có vài vị. Tinh linh trong lòng hoàn toàn luống cuống, hắn căn bản không thể tin được chuyện phát sinh trước mắt. Trận pháp là hắn lớn nhất át chủ bài, nếu như bị phá, vậy hắn tuyệt đối đánh không lại Chu Hạo. To lớn bàn chân đạp xuống, lại có một tòa cung điện bị đạp đến nát bấy. Theo cung điện không ngừng giảm bớt, trận pháp này uy lực cũng càng ngày càng yếu, cung điện cũng càng ngày càng dễ dàng bị phá hư. Hỏa hệ phân thân, trời ạ, Chu Hạo còn có càng cường đại hơn hỏa hệ phân thân. Tinh linh trận pháp muốn bị phá, làm sao có thể như thế mạnh? Ngoặc kép, mọi người vây xem kinh hãi nhìn xem điên cuồng phá hủy cung điện hỏa diễm cự nhân. Ly Lạc chân thần đám người cũng là như thế. Bọn hắn tầm mắt chuyển động, vậy mà mong muốn thông qua không gian truyền tống trận nhanh chóng nhanh rời đi nơi này. Có thể là bọn hắn vừa có động tác, lại có khí thế kinh khủng gợn sóng truyền đến. Kinh khủng lĩnh vực trói buộc chặt bọn hắn. Bọn hắn toàn bộ thân hình đều không động đậy. Một bóng người lóe lên, toàn thân chớp động lên lôi điện gợn sóng. Chu Hạo xuất hiện, tầm mắt băng lãnh nhìn xem bọn hắn. Lôi điện phân thân, Ly Lịch chân thần đám người nhìn xem lại xuất hiện một vị Chu Hạo, trong lòng hoàn toàn chìm vào đến dưới đáy. Nơi xa, Chu Hạo hỏa hệ phân thân như là ma thần. Từng đạo cung điện ở trong tay của hắn hoàn toàn biến thành mảnh vỡ. Hung uy tràn ngập, rất nhiều mảnh vụn bên trên đều có từng đạo hỏa diễm. Toàn bộ tinh linh đế quốc, tổng bộ hoàn toàn biến thành một mảnh hỏa diễm phế tích. Địch cực kỳ, tinh linh vẻ mặt khó coi. Hắn hao phí tinh lực bố trí trận pháp cơ hồ hoàn toàn bị phá hủy. Đi, hắn không có chút gì do dự. Trên thân tia sáng kỳ dị chớp động, lập tức tốc độ trở nên vô cùng kinh người. Vậy mà hoàn toàn đạt đến linh thần nhị trọng thiên mức độ. Cấp tốc hướng phía nơi xa bay đi. Tinh linh, hắn đi nơi nào? Lạnh lùng thanh âm vang lên. Oanh, một đường to lớn lĩnh vực phóng thích. Tác dụng tại tinh linh trên thân. Tại đây lĩnh vực dưới. Tinh linh lập tức ngừng lại. Đây là cái gì? Tinh linh sắc mặt đại biến, thân thể của hắn căn bản không động đậy. Ta bùng cháy trận pháp chi nguyên, tốc độ tuyệt đối vượt qua bình thường linh thần nhị trọng thiên cường giả. Coi như là linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong nhân viên đều không nhất định bắt được ta. Ta vậy mà bị trói lại rồi. Đây là hắn hoa không mấy năm thời gian chế ra, chuyên môn dùng để chạy trốn. Kết quả bây giờ lại mất đi tác dụng. Oanh, nơi xa, một đường to lớn hỏa diễm bàn tay kéo tới, đem tinh linh lập tức nắm ở trong tay. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người nhìn xem bị bắt lấy tinh linh, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Chu Hạo hỏa hệ linh thần phân thân sau khi xuất hiện, cơ hồ không có thể hiện ra cái gì đặc biệt kinh khủng chiêu thức, chẳng qua là đem trận pháp cung điện cấp tốc phá hủy. Phá hủy sau liền tùy tiện đem tinh linh nắm ở trong tay. Đây chính là tinh linh, có thể tùy tiện miểu sát chân thần cường đại tồn tại. Toàn bộ hắc vệ tiểu thế giới cũng là ở trong tay của hắn hoàn thành nhất thống. Kết quả hiện tại này tinh linh tựa như là con gà con bị Chu Hạo bắt lấy. Hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng. Làm sao có thể... Ngắn ngủi mấy ngàn năm liền đi đến loại tình trạng này. Ta không tin, tinh linh điên cuồng nói. Trong mắt của hắn tràn đầy điên cuồng. Không cam lòng, vừa rồi nắm chắc thắng lợi trong tay. Có thể là trong khoảng thời gian ngắn, thế cục hoàn toàn phát sinh đảo ngược. Tinh linh, ngươi không nên đối với chúng ta Chu gia ra tay. Chu Hạo lạnh lùng nói. Oanh! Một cỗ cường đại linh hồn ba động tập vào đến tinh linh trong thức hải. Lập tức nghĩ muốn xông ra phòng tuyến của hắn. Chu Hạo, ngươi còn muốn linh hồn nô dịch ta? Tinh linh cảm nhận được trong cơ thể kinh khủng công kích linh hồn. Ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Lần này là ta thua rồi. Thế nhưng ta cho dù chết, cũng sẽ không bị ngươi nô dịch. Bảo. Tinh linh thân thể kịch liệt bành trướng, sau đó trực tiếp bạo liệt ra, tự bạo rồi. Chu Hạo cau mày, thực lực của hắn bây giờ, linh hồn mong muốn nô dịch linh thần cấp bậc cường giả rất khó. Hừ lạnh một tiếng, Chu Hạo mở ra bàn tay của mình, sau đó một chút điểm sáng màu vàng óng, thân thể mảnh vỡ rớt xuống, mạnh mẽ linh thần cường giả. Hủy diệt Ngân Hà Đế Quốc, Kim Nguyệt Đế Quốc, Thú Hồn Lĩnh,